Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà có vài lão quỷ lao ra khỏi chợ để đánh nhau với ta. Ta hỏi họ nhưng họ trả lời không có hợp ý. Nước đổ đầu vịt, ta nói rất nhiều chuyện nhưng họ không hiểu. Họ nói gì ta cũng không hiểu. Diệp Quy Tu xua tay. Thôi được rồi, đợi đến khi trời tối chợ quỷ xuất hiện, ta tới xem thử là biết ngay thôi. Ta chỉ là đang lo lắng làm lỡ lịch trình, chậm trễ tới chuyến đi Nha Minh Tiệm Quốc thôi. Lưu Tuyết nói, chỉ là chậm 1-2 ngày, không sao cả. Quỷ đế Tiệm Quốc lần trước đã bị thương nặng, trước mắt nhất định sẽ trốn ở Nha Minh Tiệm Quốc để dưỡng thương. Nếu Chi Thu không yên tâm, ta có thể đoán một quẻ để tính hung ác của quỷ đế Tiệm Quốc. Vì Tuyết Nhi đã chắc chắn cho nên không cần tính nữa. Khi phá được chợ quỷ rồi, chúng ta sẽ tiến đến Thiên Sơn. Diệp Kỳ Thu nói. Lưu Tuyết gật đầu, yên lòng nhẹ nhõm cùng Diệp Kỳ Thu tản bộ trên núi. Đợi màn đêm buông xuống, tóm lại là trời tối thì đã tới trong nháy mắt rồi. Diệp Kỳ Thu và Lưu Tuyết đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía thung lũng phía tây nam. Thái Quang Hy đứng bên cạnh sư phụ và nói, sư phụ, người nhớ kỹ đừng có chớp mắt. Khi quỷ đèn sáng lên trong thung lũng, chợ quỷ sẽ bắt đầu. Chỗ đó rất phồn hoa, đảm bảo là chói mù mắt người luôn. Người nói nhảm cái gì vậy? Người coi sư phụ ngươi là đứa chăn trâu ở nông thôn, chưa thấy cảnh tượng phồn hoa bao giờ. Vài đốm ma chơi mà muốn chói mù mắt ta sao? Cho dù là chợ quỷ phồn hoa cỡ nào, chẳng lẽ có thể phồn hoa hơn thành phố của loài người sao? Diệp Kỳ Thu trừng mắt. Thái Quang Huy cười toe toét nhún vai. Sư phụ, đến lúc đó người sẽ biết tại sao. Diệp Kỳ Thu khịt mũi tiếp tục nhìn thung lũng. Từ khi màn đêm buông xuống đến 9 giờ, trong thung lũng lúc này cũng không có gì khác thường. Sau 9 giờ tối, sương mù bốc lên từ trong thung lũng, bắt đầu trở nên mù mịt. Diệp Kỳ Thu bấm niệm pháp quyết, điểm lên ấn đường của mình, chuẩn bị mở ra thiên nhãn. Chi Thu, chờ đã! Lễ Thuyết ngăn cản Diệp Kỳ Thu lại. Trước tiên, đừng có sử dụng pháp thuật, chúng ta cứ nhìn vậy thôi. Nếu thi pháp, chỉ sợ đạo hạnh của chàng quá sâu, khiến chợ quỷ sợ hãi không dám xuất hiện. Dọa chợ quỷ biến mất, chúng ta chẳng phải là uổng công chờ đợi sao? Đúng đúng đúng, nương nương, sư nương nói rất có lý. Thái Quang Hy gật đầu. Được rồi, vậy thì cứ xem trước rồi tính sau vậy. Diệp Kỳ Thu đành phải ngừng thi pháp, thả lòng chỉ quyết. Sương mù trong thung lũng ngày càng dày đặc, rồi bỗng nhiên có hai đốm lân quang xuất hiện trong sương mù. Là chợ quỷ sắp xuất hiện rồi. Thái Quang Hy thì thầm. Diệp Kỳ Thu chăm chú nhìn, chỉ thấy trong sương mù thung lũng giảm bớt, nhưng mà đèn quỷ ngày càng nhiều. Hơn nữa toàn bộ thung lũng lúc này đã đổi thành thế giới của con người, hoàn toàn khác xa những gì họ chứng kiến. Ban ngày thung lũng là một bãi đất hoang, tuyệt nhiên không có người ở, nhưng mà bây giờ trong thung lũng đã xuất hiện đường phố nhộn nhịp, xuất hiện tòa nhà cổ kính và vô số quỷ hồn cầm lồng đèn đi dạo phố. Những quỷ hồn này đều mặc áo trường sam của nhà đường, đi trên một cách rất ung dung nhàn nhã trên đường phố. Hai bên đường phố đều có các hộ buôn bán kinh doanh, có trà lâu tử quán, có cửa hiệu vải, tiệm bạc, tiệm mộc, lò rèn, thậm chí còn có cả lầu xanh. Người đi trên phố chen vai chạm gót, có xe đẩy, có người gánh hàng rong trên vai. Cũng có người dân mặc đồ bình thường, cũng có những vị quan lớn, có mỹ nữ, có quý phụ, dạo trên đèn, còn có cả hiệp khách mang kiếm. Trong thời kỳ thịnh vượng của nhà đường, thời Trinh Quán trị vì cũng đã khôi phục một cách sinh động trước mặt mọi người đây. Liễu Tuyết cũng nhìn cảnh tượng trước mắt này mà kinh ngạc không nói lên lời. 3 ngày không nhìn thấy gì, buổi tối lại hiện ra chốn phồn hoa thịnh thế, thì quả đúng là quái lạ mà. Diệp Kỳ Thu bị Thái Công Hy chọc. Sư phụ, ta không có gạt người chứ? Diệp Kỳ Thu dụi mắt quay sang hỏi Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy đây có phải là ảo giác không? Khu chợ quỷ bất ngờ xuất hiện trong không khí, khiến cho Diệp Kỳ Thu nhất thời bối rối. Liễu Tuyết cười khổ. Ta cũng đang muốn hỏi chàng đây, nhưng mà ta nghĩ rằng đây không phải là ảo giác đâu, mà là nếu ảo ảnh thì sẽ sinh ra tử tâm. Lòng người bất đồng cho nên ảo ảnh của chúng ta sẽ không thể nào giống nhau được. Cảnh thấy trước mắt này đều giống nhau, có nghĩa rằng đây không phải là ảo ảnh đâu. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Đối chiếu với những gì mình nhìn thấy với những gì Liễu Tuyết nhìn thấy thì quả nhiên hoàn toàn giống nhau. Ví dụ cả Liễu Tuyết và Diệp Kỳ Thu đều nhìn thấy ngôi nhà lầu xanh nọ, họ thậm chí còn thấy tấm biển Hồng Tụ Chiêu. Không chỉ Diệp Vi Thu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net